Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2211. Đến từ nhị tinh vị diện tai họa ngầm, tử thục trong đầu thức tỉnh công pháp, có thể ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn, nàng hẳn là đến từ giới ngoài. Hồi tưởng Vương Tử Thục mới biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối nàng chân chính lai lịch, có một cái rõ ràng nhận biết, bởi vì man hoang đại lục bên trên công pháp đều không thể ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn. Đây chính là tốt nhất một lời giải thích. Thanh Vân, Tử Thục thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Diệp Vô Ưu trùng nữ lập tức chào đón, hỏi đến Vương Tử Thục tình huống. Nghe được trùng nữ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân xông các nàng lắc đầu, trấn an nói, các ngươi không cần lo lắng, Tử Thục chỉ là trong tu luyện gặp phải phiền toái, đã không có cái gì đáng ngại. Hô, tại Mạc Thanh Vân an ủi dưới, trùng nữ đều là thở một hơi thật dài, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối trùng nữ an ủi thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền đối với các nàng phất phất tay, nói, các ngươi tất cả giải tán đi, Tử Thục sự tình không cần lo lắng, mấy ngày nay một mực thủ tại chỗ này, mấy người các ngươi cũng hạnh khổ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ liền rời đi. Mấy ngày nay, các nàng một mực canh giữ ở Vương Tử Thục ngoài viện, đúng là có một chút tâm thần mỏi mệt, trước đó một mực tinh thần khẩn trương, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, bây giờ biết được Vương Tử Thục không ngại, cảm giác mệt mỏi tự nhiên là sinh ra. Diệp Vô Ưu mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, lập tức về tới chỗ ở của mình, đợi lần này trở lại Thiên Hồn Ma Tộc, giải quyết đằng hệ nhất mạch sự tình, liền nên muốn thành lập Tạo Hóa Tiên Cung. Mạc Thanh Vân về tới trong phòng, hắn liền nhớ tới đến Mạc Hồng Thiên nói lời, để Thanh Vân Cốc tiểu bối đạt được lịch luyện, nghĩ kỹ tiếp xuống làm thế nào. Mạc Thanh Vân liền vùi đầu vào trong tu luyện, tiếp tục tăng lên chính mình tu vi, dùng hắn cùng ám chi ma tộc quan hệ, giống như hắn sáng tạo Tạo Hóa Tiên Cung, tất nhiên sẽ lọt vào ám chi ma tộc đột kích, giống như hắn không có thực lực cường đại, sẽ không cách nào thủ hộ Tạo Hóa Tiên Cung. Tại ám chi ma tộc xâm chiếm dưới yên diệt, chỉ chớp mắt, 3 ngày sau, Thanh Vân, Tử Thục bế quan kết thúc. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một đạo mừng rỡ tiếng nói, theo hắn ngoài phòng truyền vào tới, nghe được ngoài phòng thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, theo trong tu luyện lui ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mở cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Diệp Vô Ưu trùng nữ lập tức vây quanh, tại Mạc Thanh Vân bên người líu díu, nhìn ra được, các nàng biết được Vương Tử Thục không ngại, đều là thay nàng cảm thấy cao hứng, vào nhà trước ngồi xuống nói. Nhìn trước mắt Diệp Vô Ưu trùng nữ, Mạc Thanh Vân đối với các nàng nói một tiếng, đưa các nàng đưa vào gian phòng. Trùng nữ trong phòng ngồi xuống, ánh mắt của các nàng liền nhìn về phía Vương Tử Thục. Tựa hồ Vương Tử Thục có lời gì muốn nói. Tại mọi người ánh mắt dưới, Vương Tử Thục sửa sang một chút cảm xúc, nhân tiện nói, Thanh Vân, lần này đang bế quan trong tu luyện, trí nhớ của ta hoàn toàn đã thức tỉnh, ta đã biết thân phận chân thật của mình. Đối với Vương Tử Thục lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt cổ vũ dưới, Vương Tử Thục dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật của ta thân phận chân chính là nhị tinh vị diện thần mộc tộc công chúa. Bởi vì phụ thuộc chủng tộc hỏa quỷ lang tộc làm phản, tàn sát chúng ta toàn bộ hoàng thất huyết mạch, ta là tại phụ vương thi triển bí thuật dưới, mới may mắn chuyển là một lần nữa đến đây, nguyên lai là dạng này. Nghe được Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. hắn không nghĩ tới, Vương Tử Thục chân chính thân phận, lại là nhị tinh vị diện công chúa. Tại Mạc Thanh Vân hiểu rõ bên trong, Man Hoang Đại Lục liền nhất tinh vị diện cũng không tính. Có thể thấy được nhị tinh vị diện cỡ nào cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhị tinh vị diện bên trên nhất tồn tại cường đại. Thực lực hẳn là đạt đến tinh hà hoàn cảnh bộ. Mạc Thanh Vân cho dù át chủ bài ra hết dưới, thực lực chỉ là miễn cưỡng có thể so với tinh vân sơ kỳ. Cự ly tinh hà cảnh như là rãnh trời. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, Vương Tử Thục biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Lại nói, gần nhất ta có một loại cảm giác bất an. Ta mơ hồ cảm giác được. Hỏa quỷ lang tộc người tựa hồ phát hiện, ta chuyển thế trùng sinh tại Man Hoang Đại Lục, không lâu sẽ tới đây diệt sát ta. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ biểu lộ, lập tức trở nên nặng nề. Mới Vương Tử Thục cùng các nàng lúc nói chuyện, nhưng không có giảng thuật chuyện này. Không cần lo lắng, chỉ cần bọn hắn chạy đến Man Hoang Đại Lục, ta tất để bọn hắn có đến mà không có về. Nghe xong Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân lập tức đối nàng an ủi một tiếng. Trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Nói, ngày khác, đối đãi ta rời đi Man Hoang Đại Lục, liền cùng ngươi đi một chuyến nhị tinh thần mộc vị diện. Đồ diệt hỏa quỷ lang tộc báo thù cho ngươi. Mặc dù Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hỏa quỷ lang tộc thực lực phi thường cường đại, nhưng hắn lại là không chút nào sợ. Phải biết, hắn lúc trước chỉ có kim tiên cảnh thực lực, đằng hệ nhất mạch trong mắt hắn cũng rất cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thực lực, hắn tất nhiên có thể đồ diệt hỏa quỷ lang tộc. Cảm ơn ngươi, Thanh Vân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Thục lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, lập tức đối Mạc Thanh Vân cảm tạ. Có Mạc Thanh Vân một câu nói kia, trong lòng cũng của hắn an tâm. Cảm tạ Mạc Thanh Vân một câu, Vương Tử Thục chính là biểu lộ nhất truyền. Lại nói, Thanh Vân, của ta tu vi đã đến thánh cảnh, hẳn là khả năng giúp đỡ được ngươi một chút công việc. Có gì cần ta làm sao? Nghe xong Vương Tử Thục lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ chính là biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên ảm đạm mấy phần. Chắc hẳn tại các nàng xem đến, nhóm người mình bởi vì tu vi quá thấp, vẫn như cũ không giúp được Mạc Thanh Vân cái gì. Giờ khắc này, Diệp Vô Ưu trùng nữ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tựa hồ yên lặng đã quyết định một cái quyết định. Nghe được Vương Tử Thục lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, về sau, ngươi đồ diệt hỏa quỷ lang tộc về sau, tất nhiên muốn một lần nữa trưởng khống thần mộc tộc. Ngươi đi trước tạo hóa tiên cung quen thuộc một phen, để tại về sau thuần thục trưởng khống thần mộc tộc. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm động. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân lần này an bài thật sự là quá dụng tâm lương khổ. Ngươi tu vi đột phá đến thánh cảnh, nhưng có thánh cảnh phía sau tu luyện công pháp, nghĩ đến Vương Tử Thục bây giờ cảnh giới. Mạc Thanh Vân lộ ra quan tâm biểu lộ, lập tức đối nàng hỏi thăm một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, nói, ta trong đầu truyền thừa pháp quyết, có thể để cho ta một mực tu luyện tới tinh hà cảnh. Của ta tu vi tại tinh hà cảnh trước đó, không cần cân nhắc công pháp vấn đề. Vậy là tốt rồi. Biết rõ Vương Tử Thục tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra yên tâm biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ cảm khái. Chủng tộc mạnh mẽ liền là không giống. Loại này bẩm sinh ưu thế, xác thực không phải người bình thường có thể so. Toàn bộ Man Hoang Đại Lục phía trên, tại truyền thừa đại lục hàng lâm trước, đều không có một môn tinh vân cấp tu luyện công pháp. Nhưng mà Vương Tử Thục vừa ra đời, trong đầu tựu có tinh hà cảnh tu luyện công pháp,